Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 129 chương 1277 bắt đầu đi hai tiểu long. Ta rời đi về sau. Giết sạch toàn cầu võ đạo thế gia. Chứ ngươi biết mấy cái kia. Một cách không cần lưu. Dương Vũ hờ hứng mở miệng. Trong thanh âm mang theo thấu xương băng hàn. Không cần do dự. Một đám kim tiên. Huyền tiên cùng tiên đều không phải là con kiến hôi. Ta bây giờ giết sạch tà tộc chuẩn thánh chi hạ tất cả mọi người. Bọn họ cũng không có cầu thí dùng. Cùng lưu ở địa cầu bên trong gây sóng gió, cao cao tại thượng, vẫn là giết sạch tốt. Dương Vũ thanh âm cực kỳ băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình, không có chút gì do dự. Ta nhất định sẽ làm đến. Trên địa cầu, trừ cùng ngài quan hệ thân mật võ đạo thế ra. Còn lại. Một cách đều sẽ không lưu lại tiểu long thanh âm từ trong vương gia vang lên. Đồng dạng mang theo lạnh lẽo thấu xương. Lần này toàn cầu bài xích Dương Vũ sau lưng. Những gia tộc này trợ giúp. Tác dụng không nhỏ cho nên. Tiểu long đối với giết sạch cái này cũng gia tộc. Không có bất cứ chút do dự nào cùng đồng tình. Tương phản. Hắn sẽ làm rất lạnh lùng nghiêm nghị cùng quả quyết cái gì vương ra trước cổng chính thì uy phun lửa hậu phương trong ghế xe. Này mười cái lão giả. Trung niên nhân tất cả đều biến sắc. Con người bên trong hiển hiện vô tận vẻ hoảng sợ. Dương Vũ. Giết sạch chuẩn thánh chi hạ sở hữu tà tục. Vậy bọn hắn những võ đạo này thế ra xác thực liền không có chứng dùng. Thật muốn giết sạch bọn họ, ba đại tông môn chỉ sợ sẽ không nói nhiều một câu. Không. Dương Vũ ngươi không thể dạng này có một cái lão giả sắc mặt vô cùng hoảng sợ huyền bí dài hơn trong ghế xe lao ra. Nhìn lên bầu trời bên trong Dương Vũ. Gầm hét lên. Oanh nhưng mà. Tại tất cả mọi người thực hiện trong. Đột nhiên xuất hiện một đạo tình không phích lịch. Một đạo sáng chói lôi quang giống như thần phạt đem lão giả này cùng chiếc kia xe con toàn bộ bao phủ. Bao phủ trong đó. Lục cộc trong nháy mắt, vương ra trước cổng chính thì uy người người bầy toàn bộ đều nuốt nước miếng một cái. Bởi vì, này đem dài hơn xe con cùng lão giả, giờ phút này toàn bộ biến thành than cốc, không chết có thể chết lại. Mà lại, bọn họ nhìn thấy, đang luyện trong xe, giờ phút này còn có mười mấy người thi thể. Mười mấy người đưa tay liền giết nhìn lấy Dương Vũ. Không chỉ có thần sắc không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ như vậy hờ hứng. Dương Vũ liếc nhìn một vòng. Không nói gì nữa. Trực tiếp từ vương ra bên trên bầu trời biến mất. Hướng thiên chính là cách khe mà đi. Ngươi đến tột cùng như thế nào nhìn lấy Dương Vũ. Mọi người con ngươi trầm xuống. Vô cùng băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Mà giờ khắc này, thông qua phát sóng trực tiếp nhìn lấy vương ra chuyện phát sinh người. Tất cả mọi người sắc mặt trở nên mười phần sợ hãi. Dương Vũ tuyệt đối không phải cái gì lương thiện. Hắn trước khi rời đi nói, giết sạch tất cả mọi người cũng không phải nói một chút. Nếu là Dương Vũ thật làm ra dạng này lựa chọn chỉ sợ, không cần tà tộc xâm lấn cũng đã là ngày tận thế tới. Bất quá! Những người này cũng không có sợ hãi bao lâu. Dù sao Dương Vũ lựa chọn là rời đi địa cầu. Điều này làm cho bọn hắn rất lợi hại hưng phấn. Theo Dương Vũ rời đi, đài truyền hình cũng cấp tốc chuyển đổi hình ảnh đi vào thiên chính là cái khe trước đó. Mà hình ảnh vừa mới nhảy chuyển, Dương Vũ thân hình vậy mà cũng đã đi tới thiên chính là cái khe trước đó. Đứng lơ lửng trên không, trong tay nắm một cây đen nhánh đại kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều phảng phất an tĩnh lại. Dương Vũ không nói lời nào. Liền như thế lặng lặng đứng tại thiên địa vết nứt trước đó. Không ai có thể mở miệng nói chuyện. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp người cũng tất cả đều nín hơi. Giờ phút này, bọn họ chỉ muốn chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhìn lấy Dương Vũ bị mang đi. Sau đó, tà tộc cũng rời đi. Không lâu. Thiên địa trong cái khe. Từng cái bóng dáng bắt đầu lấp lóe. Thật giống như có vô số bóng người sắp xuyên qua hư không liệt phùng đến. Dương Vũ, không nghĩ tới cuối cùng đến thật là ngươi, mà không phải triển khai tất cả mọi người chiến tranh. Tà thánh thanh âm tại thiên địa trong cái khe vang lên, mang theo một tia chấn động. Cái này không phải liền là ngươi kết quả sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, dưới chân đá một cái tịch thiên kích, đem nhấp trong tay. Sau đó trực tiếp bước vào thiên địa trong cái khe. Trong nháy mắt, toàn bộ địa cầu chi bên trong nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng đột nhiên có một loại rung động cảm giác. Bá đạo buông thả không coi ai ra gì, còn có cô độc cái bóng lưng này bên trong bao hàm quá nhiều. Nhưng là lại chẳng biết tại sao khiến cho người tâm trí hướng về muốn trở thành cái bóng lưng này. Nhưng là Dương Vũ rất nhanh liền thiên địa trong cái khe biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Một trận chiến này hẳn là khiến cái này người nhìn thấy bất quá. Khổng Tuyên, Lôi Chi Ma Thần, Đông Hoàng Thái Nhất ba người mang theo Tôn Ngộ Không, Thần Linh Lung bọn người khai phát thiên chính là cái khe trước. Thi triển đại thủ đoạn, đem bên trong cảnh tượng đều toàn bộ hiện ra ở máy quay video trước đó. Tính một giây sau, tất cả mọi người lâm vào trong yên lặng, ngừng thở nhìn về phía màn ảnh trước mắt. Tư không vô tận bên trong, cái bóng lưng kia còn tại dậm chân, từng bước một hướng đi địa cầu thiên chính là cái khe một bên khác. Mà tại cái hướng kia, che khuất bầu trời, một cái nhìn không ra số lượng, lít nha lít nhít hắc thân thể kim văn tà tộc tất cả đều trợn to máu con mắt màu đỏ, dữ tợn nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia chủ nhân. Quá kinh khủng, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Một người đối mặt là lấy ước đến tính toán tà tộc. Loại tình huống này, bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Nhưng là Dương Vũ tốc độ vẫn như cũ bình ổn, tóc đen tung bay, một cây đại kích giống như ẩn chứa sát cơ ngập trời đang trùng kích khắp nơi. Cuồng bá đạo bế nghệ hết thảy, đây cũng là giờ phút này Dương Vũ cho bọn hắn những người này cảm giác. Người này đối mặt toàn bộ tà tộc vài ước sinh linh, lại còn là bây giờ như vậy trấn định tự nhiên, buông thả bá đạo, quá chấn động lòng người. Địa cầu, những người bình thường kia bên trong nam sinh nhìn lấy, nhiệt huyết sôi trào, muốn biến thành Dương Vũ. Nữ sinh nhìn lấy, trong lòng mãnh liệt rung động. Ngươi lại là một người tới. Nhìn lấy Dương Vũ, tà thánh nhàn nhạt mở miệng. Hắn tuy nhiên không phải Dương Vũ một người độc thủ tiên đóng trăm năm lúc sinh ra, nhưng là lại nghe nói này trăm năm sự tình. Thậm chí hắn đặc địa nhìn qua ghi chép này 100 năm chiêu cáo hồng hoang ngọc giản. Bây giờ đây hết thảy quá quen thuộc. Chỉ bất quá chiến trường từ vực ngoại chiến trường biến thành bây giờ cái này hư không vô tận. Có thể như vậy đến, kỳ thực ta ngược lại thật ra không kỳ quái. Ngươi cùng còn lại tà tộc kém quá nhiều, là một vị kiêu hùng. Dương Vũ dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn lấy tà thánh mở miệng nói. Kiêu hùng không gọi được, ta chỉ là vì ta một cách truy cầu, một cách chấp niệm mới như vậy. Không phải vậy, ta đã bước vào nửa bước thiên đạo thánh nhân, hoàn toàn có thể đi vùng thế giới kia, không cần lưu tại trong hồng hoang. Tà thánh cũng mở miệng, cũng không có biểu hiện cỡ nào thái độ sắc bén cùng băng lãnh. Cần gánh chịu thiên đạo, vậy thì nhất định phải từ trên người ta bước qua qua. Đúng không? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy tà thánh nói. Đúng, ta nhất định phải gánh chịu thiên đạo. Không phải vậy, hết thảy đều là không cố gắng. Chính mình đột phá thiên đạo thánh nhân cũng vô dụng. Tà thánh gật đầu. Vậy thì tới đi. Dương Vũ thét dài một tiếng, bên trong tiểu thế giới đạo vi hiển hiện, trực tiếp giải thể, hóa thành 108 đạo quang huy. Theo Dương Vũ thôi động nhất khí hóa tam thanh, toàn bộ ngưng tụ thành từng cái giống như Dương Vũ phân thân, riêng phần mình nắm lấy khác biệt thần binh. Oanh hư không bảo liệt bị đạp nát, Dương Vũ cùng 108 đạo đạo binh phân thân lướt ầm ầm ra vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 129 chương 1278 trong chiến đấu đột phá một giết tà thánh đồng dạng giận quát một tiếng. Tà thánh nhất chiến, nhưng mà Dương Vũ chủ thân nhìn chằm chằm tà thánh, trực tiếp đem tịch thiên kích cắm vào trong lồng ngực. Cảnh giới đột nhiên tăng vọt, từ chi phối cảnh bước vào chân tiên cảnh bên trong. Đánh với ta một trận, tà thánh có chút kinh dị nhìn lấy Dương Vũ, rất lợi hại kinh ngạc. Bây giờ, Dương Vũ cảnh giới xác thực rất cao, cho tà thánh cảm giác cơ hồ siêu việt chuẩn thánh. Nhưng là, cùng hắn nhất chiến, chinh lịch ha ha là rất lớn oanh, nhưng mà, không đợi tà thánh nói cái gì, Dương Vũ đã huy quyền, trực tiếp ngưng tụ một đạo quyền ấm đánh phía hắn. À, đến tốt tà thánh cũng con ngươi dừng thẳng, giận quát một tiếng, trực tiếp huy quyền đánh phía Dương Vũ. Một cỗ thiên đạo thần uy ngưng tụ trong đó. Bành hai đạo quyền ấm va chạm liền như là sao chổi đụng địa cầu. Khủng bố năng lượng lẫn nhau đánh thẳng vào, bộc phát ra sáng chói năng lượng dư uy. Bao phủ hư không vô tận bên trong. Lực cực điểm nhất quyền, Dương Vũ chẳng sợ hãi, nhất quyền chi uy có thể đánh thiên địa băng liệt. Tà thánh cũng con ngươi lạnh lẽo, hắn trưởng bộ phận thiên đạo thần quyền đồng dạng đắp tuyệt thiên thế gian vô địch. Nhưng mà bây giờ hai người lần đụng chạm này, vậy mà bất phân cao thấp, Dương Vũ cũng không có rơi vào hạ phong trong. Tịch Thiên cũng là Tịch Thiên, cùng những người khác không giống nhau. Tà thánh nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi lạnh lẽo đứng lên. Không có cái gì không giống nhau. Chẳng qua là nói xong. Chứ ngươi tà thánh. Hôm nay tà tộc không có bất cứ người nào sống sót. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Biến đổi nắm vuốt quyền ấm trùng kích hướng tà thánh. Lần này, ẩn ẩn có chân long đang gầm thét. Uy năng vô song. Tịch Thiên, ngươi nghĩ quá nhiều, hôm nay giết ngươi, hết thảy đều muốn cải biến thiên đạo, hắn tránh không bao lâu. Tà thánh lạnh lùng mở miệng, tự nhiên cũng chú ý tới cách đó không xa tình huống. Oanh một giây sau, tà thánh thể nội bộc phát ra khủng bố thần uy. Nửa bước thiên đạo thánh nhân tu vi toàn lực thôi động. Hắn muốn chém Dương Vũ, bởi vì tại hư không vô tận bên trong, Dương Vũ huyễn hóa ra đến này 108 đạo phân thân. Giờ phút này đều là giống như chiến thần Tu La, điên cuồng giết hại tà tộc thiên tiên, huyền tiên cùng sở hữu chuẩn thánh chi hạ tồn tại. Có một cái Dương Vũ cầm trong tay một thanh thần kiếm, mỗi một lần chém ra thần kiếm đều sẽ bộc phát ra ngập trời kiếm mang. Nhất kiếm quang hàn diệu cửu châu. Câu nói này giờ phút này dùng để hình dung cái này cầm kiếm Dương Vũ thích hợp nhất. Một kiếm phía dưới, tà tộc kim tiên, huyền tiên các loại không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ bị quét sạch. Theo kiếm quang toàn bộ phai mờ. Chả có một người đỉnh đầu lơ lửng một thanh chuông lớn. Thân hình giống như chiến xa đồng dạng tại tà tộc tại trung tâm trùng sát. Thần chung chấn động. Tiếng chung đáng suốt. Có chính thức vô song uy. Bao phủ tại tà tộc trong đại quân. Cơ hồ là trong nháy mắt chấn diệt kim tiên. Huyền tiên các loại. Cho dù là đại la kim tiên tại cái chung này sóng phía dưới cũng phải trọng thương. Chả có một người cầm một cái bình. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Hoàn toàn cũng là cầm trong tay. Nhìn thấy tà tộc chính là quét qua. Bình bên trong ẩm chứa thần quang. Mỗi một lần quét ra, đều sẽ có kinh thiên động địa ánh sáng bao phủ. Đảo qua tà tộc người. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem càn quét. Mà những người này công phạt. Cơ hồ đều là thiên về một bên. Tại Dương Vũ 108 đạo phân thân sát phạt phía dưới. Tà tộc người càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Trước đó cơ hồ vài ước đám người tà tộc sinh linh. Ngắn ngủi mấy phút, cơ hồ bị Dương Vũ 108 đạo phân thân giết sạch ngàn vạn. Cho nên tà thánh sắc mặt rất lạnh, thẳng bộc phát ra toàn bộ uy năng muốn chém giết Dương Vũ. Tà tộc lại nhiều. Này cũng không phải bị Dương Vũ dạng này đồ sát. Cứ theo đà này, không cần một ngày thời gian, vài ước tà tộc sinh linh liền phải toàn bộ táng diệt. Thực biết sống Dương Vũ nói, cuối cùng chỉ còn lại có hắn biết tà thánh. Cho nên hắn nhất định phải tại lớn nhất trong thời gian ngắn trảm sát Dương Vũ. Không phải vậy tà tộc đem bị hủy diệt. Bởi vì tà tộc là không có thể tái sinh, bọn họ không có hồng hoang sinh linh như thế sinh dục năng lực. Trừ phi tà thánh gánh chịu thiên đạo, mới có thể để tà ma thế giới một lần nữa sinh ra tà tộc. Nhưng là hắn muốn đồ sát Dương Vũ vẫn là nghĩ quá nhiều. Dương Vũ giờ phút này mấy cái có lẽ đã điên cuồng. tiến vào một loại dù là chết cũng phải kéo lấy tà thánh, thẳng đến 108 đạo phân thân giết sạch tà tộc sinh linh trạng thái. Cho nên Dương Vũ chiến lực giờ phút này khủng bố có chút vượt qua dự tính. Chân long quyền oanh ra, lại có thể trực tiếp hóa thành chân long hư ảnh, ánh sáng thần thánh vàng ấm sáng chói, long uy kinh thiên động địa. Long chiến vô giã, giờ phút này chém giết tà thánh, vậy mà lại là nhất quyền cùng tà thánh liều cách lực lượng ngang nhau. Nhưng là hết thảy đều không có dừng lại, Dương Vũ công phạt cũng không có đình chỉ. Một giây sau, Dương Vũ nhảy lên trùng thiên, giống như hóa thành một đầu dục hỏa thần phượng, huyết dài một tiếng đáp xuống, mang theo phá thiên chi uy trực kích tà thánh. Đến tà thánh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là giận quát một tiếng, xiết quả đấm ném ra, hoàn toàn như trước đây thiên đạo thần uy bao phủ, chẳng sợ hãi. Hắn tựa như là tà tộc đạo tổ, tà ma thế giới thiên đạo có một loại thiên đạo chi uy, hắn vì chí tôn tín niệm. Oanh! Nhưng mà Dương Vũ điên cuồng, không sợ sinh tử, mặc kệ thân thể là không hồi thụ trọng thương, đáp xuống, phượng hoàng chi lực ngưng tụ tại thân thể bên trong, toàn bộ trùng kích chút xuống mà tà thánh. Hai người va chạm, uy năng vẫn như cũ, liền như là thái dương bạo tạc, thần uy kinh thiên động địa, cái thế vô cùng. Tà thánh lại đến, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay lại có một tố cái thế hung uy ngưng tụ. Một giây sau, một đầu mặt sắc kỳ lân hiển hiện tại hư không vô tận bên trong, hóa thành nhất tôn bảo ấm. Kỳ lân ấm tịch thiên tà thánh nổ hống, con ngươi hết bệnh càng lạnh lẽo. Tại bốn phía, tà tộc số lượng càng ngày càng ít, nhưng là Dương Vũ điên cuồng, chiến đến cuồng, chiến đến bế nghệ hết thảy. Tà thánh giờ phút này phát hiện, hắn vậy mà cầm Dương Vũ không có biện pháp nào, giết không được Dương Vũ. Thậm chí, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, hơi sử xuất một số thủ đoạn đi trợ giúp tà tộc sinh linh thời điểm. Hắn cái này vừa phân tâm, Dương Vũ vậy mà kém chút đem hắn đè chết. Sau đó, tà thánh cũng triệt để cuồng bạo, cùng Dương Vũ hai người chiến đến hư không vô tận chỗ sâu. Hai người liền như là hai tôn thái cổ nhân ma, tất cả đều điên cuồng. Không, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết, lại là chết trong tay ngươi, ta không cam lòng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Dương Vũ cùng tà thánh chiến đấu còn tại hỏa nhiệt hóa trong. Nhưng là tà tộc bên trong mặt khác ba cái giường cột, ba vị tà tộc chuẩn thánh, cũng chính là Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, giờ phút này đều bị nhất khí hóa tam thanh bên trong mạnh nhất ba đạo cho chảm sát. Đồng thời, bọn họ trời sinh được trao cho kim sắc thần văn cũng bị cái này ba đạo phân thân nuốt chửng lấy. Nói đúng ra, mỗi một cái bị chảm sát tà tộc, bọn họ kim sắc thần văn đều bị 108 đạo phân thân nuốt chửng lấy. Mà Dương Vũ đâu? Tại những này kim sắc thần văn không ngừng rót vào bên trong, thực lực hết bệnh càng mạnh mẽ, cùng tà thánh chiến đấu cũng càng ngày càng nhẹ nhàng một số, cũng càng thêm khó mà phân ra thắng bại. Dương Vũ, đây là trong chiến đấu đột phá, tại giết hải bên trong trở nên càng mạnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 129 chương 1279 quen thuộc kết cục. 2-3 vị tà tộc chuẩn thánh vẫn lạc, bị Dương Vũ chàm sát. Kỳ thực cũng liền mang ý nghĩa tà tộc những sinh linh khác cũng đã triệt để không có cơ hội. Vô luận là thiên tôn, vẫn là đại la, giờ phút này đều bị Dương Vũ 108 đạo phân thân cho chấn áp. Cho dù là bọn họ liên thủ, nhưng là đối mặt cùng cảnh, thậm chí càng chỗ cao một cảnh giới Dương Vũ phân thân, cơ hồ chống lại không. Mà lại, cái này 108 đạo phân thân cũng không phải như là nhất khí hóa tam thanh, nhưng là đạo bi hóa thành 108 đạo, thuần túy 108 binh chi đạo, đại đạo hóa thành phân thân. Tà tộc trời sinh được trao cho đại đạo chi lực đều là rất mạnh tồn tại, nhưng là đối mặt hoàn chỉnh 108 binh chi đạo hóa thành phân thân, bọn họ những này ưu thế không còn sót lại chút gì. Mà 108 binh chi đạo lại trở thành những này tà tộc vô pháp chống lại chi vật. Mà theo thời gian trôi qua đã là một ngày một đêm đi qua. Tà tộc bên trong, giờ phút này, chỉ còn lại có không đủ một nửa người. Đã nhanh rớt phá lấy ước làm đơn vị số lượng. Nhưng là những người này vô dụng, hoàn toàn liền vô pháp 108 đạo phân thân chống lại. Bởi vì cái này 108 đạo phân thân tại cái này vô tận giết hại bên trong đã không biết thôn phệ bao nhiêu tà tộc kim sắc thần văn, cũng chính là đại đạo áo nghĩa. Cho nên giờ phút này 108 đạo phân thân không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại cùng đang không ngừng đột phá dương vũ một dạng, càng ngày càng mạnh. Như cái kia cầm kiếm phân thân, giờ phút này một kiếm chém ra, trong kiếm quang vậy mà hội tụ thao thiên hỏa diễm, lôi đình, mộc chi đạo, thổ chi đường chờ một chút, vô số đạo lực xen lẫn trong đó. Đạo bi chính là thuần túy nhất, không có bất kỳ cái gì một đầu đại đạo đạo lực ngưng tụ. Giờ phút này hắn đặc điểm cũng bày ra, có thể dung nạp bất luận cái gì đại đạo, có thể gánh chịu hết thảy đại đạo chi lực. Cho nên 108 đạo phân thân giờ phút này khí tức, mấy cái có lẽ đã cường đại đến một cái khiếp người cấp độ. Tà tộc sinh linh đã bắt đầu bị nghiền ép, đại la kim tiên cũng không có sức phản kháng. Rất nhanh, lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua. Hai cái cả ngày là Dương Vũ rời đi địa cầu về sau thời gian. Nhưng là giờ phút này, Dương Vũ cùng tà thánh chả đang chém giết, không phân thắng thua. Trên thân hai người đều mang vết thương ghê rợn. Mà tà tộc giờ phút này đã bị 108 đạo phân thân cho giết sạch. Chính thức trên ý nghĩa không còn một mống mà vài ớt tà tộc kim sắc thần văn. Dù là yếu nhất thiên tiên, cũng ẩm chứa một tia đại đạo áo nghĩa. Giờ phút này, toàn bộ bị Dương Vũ đạo bi nuốt chửng lấy, khiến cho 108 đạo phân thân cơ hồ toàn bộ đều ở vào chuẩn thánh chi hạ. Phong hào thiên tôn phía trên cảnh giới, cường đại kinh nhân. Nhưng là những này phân thân tại giết sạch sở hữu tà tộc về sau, cũng không để lại đến. Toàn bộ hóa thành từng đạo ánh sáng. Một lần nữa hóa thành có 108 đạo binh chi đạo đạo ngân đạo bi, trở lại Dương Vũ bên trong tiểu thế giới. Mà theo đạo bi trở về, trong đó thôn phệ đại đạo chi lực bắt đầu trả lại, toàn bộ đều không nhập Dương Vũ thể nội. Oanh, gần như trong nháy mắt, Dương Vũ lực lượng bắt đầu cấp tốc tăng vọt, từ sánh ngang chuẩn thánh chân tiên cảnh bước vào tiên vương cảnh. Nhưng là tịch thiên kích tại lúc này không phát huy ra nghịch thiên tác dụng. Tuy nhiên có thể đề bạt cảnh giới, nhưng lại cũng không thể đề bạt một cách đại cảnh giới. Cho nên Dương Vũ bây giờ chiến lực tại tịch thiên kích gia trì phía dưới chỉ là bước vào tiên vương cảnh, tại hồng hoang thế giới cũng liền sánh vai thánh nhân. Nhưng là cùng tà thánh chiến đấu, Dương Vũ cũng không thể làm đến nghiền ép. Bây giờ dù là đột phá, bắt đầu chiếm cứ một số phân, nhưng là giết không chết tà thánh, nửa bước thiên đạo thánh nhân cường đại, hơn nữa còn là chính thức trưởng khống thiên đạo chi lực, tà thánh vẫn là rất khủng bố. Cho nên bây giờ Dương Vũ cùng tà thánh chiến đấu đột nhiên trở nên không có ý nghĩa. Song phương đều giết không chết đối phương, mà giết không chết đối phương đang chiến đấu bao lâu vậy cũng là vô dụng công. Nhưng là Dương Vũ cũng sẽ không muốn một mực chiến đấu. Hắn đột phá đến chân tiên cảnh, sánh vai chuẩn thánh, mà lại là chân tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng là tịch thiên kích gia trì không phải là vĩnh cửu. Chờ đến đúng lúc hắn rơi xuống chân tiên cảnh, cùng tà thánh chiến đấu liền sẽ khó giải quyết, vẫn là sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó hưu chết vào tay ai thật rất khó nói, có lẽ cũng là Dương Vũ sẽ bị trảm sát oanh. Nhưng mà Dương Vũ đột phá chuẩn thánh cảnh giới, mà lại là chuẩn thánh điên phong, như vậy thì không cần thiết tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đồng thời là như vậy cũng không chỉ tựu Dương Vũ một người. Cho nên ở giây tiếp theo, tà thánh thân thể nhíu mày, bắt đầu hiện lên một cấu ngập trời uy áp. Đây là thiên đạo ông mà Dương Vũ thân hình cũng tại lúc này cấp tốc biến mất. Từ Ngọc Lâm hư giữa không trung không có tung tích. Khí tức hoàn toàn biến mất. Không không, tà thánh sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một giây sau liền trở nên cực kỳ dữ tợn. Giống giận. Khí tức cuồng bạo tránh thoát thiên đạo giam cầm. Hắn làm sao lại không biết lúc này thiên đạo là vì cái gì? Dương Vũ đột phá. Chiến lực sánh vai thánh nhân. Hoàn toàn có thể trở thành thiên đạo. Mà lại lấy Dương Vũ thiên tư. Sợ rằng sẽ cấp tốc gánh chịu thiên đạo. Trở thành thiên đạo thánh nhân. Mà các loại cho đến lúc đó, hắn tà thánh cái này mấy ngàn năm chấp niệm, liền triệt để sẽ trở thành bọt nước. Tịch thiên. Thiên đạo. Không. Các ngươi không thể thành công. Gánh chịu thiên đạo. Nhất định phải là ta tà thánh nổ hống. Sắc mặt vô cùng dữ tợn. Từ vô tận trống giống trong xé sách một vết nứt. Trực tiếp truy tìm mà đi. Hắn muốn tìm tới thiên đạo. Tìm tới Dương Vũ. Vô luận như thế nào. Nhất định phải ngăn cản Vương Vũ gánh chịu thiên đạo mà ở địa cầu. Tất cả mọi người chứng kiến hai ngày này hết thảy. Giờ phút này nhìn lấy khẳng định là tà tộc cường đại nhất người cũng cực tốt. Tất cả mọi người đều có chút giật mình. Cái này kết thúc lại là tình huống như vậy. Ban đầu là này trăm năm. Dương Vũ tiểu tử này một người đối kháng sở hữu vực ngoại tà ma. Nhượng này 100 năm hồng hoang đại quân không có bất kỳ tổn thất nào. Liền như thế vượt qua 100 năm. Bây giờ. Dạng này cuối cùng đại chiến. Chúng ta không có sử dụng một binh một tốt. Vẫn như cũ là Dương Vũ một người. Giết sạch sở hữu tà tục. Tương tà thánh mang đi. Giải quyết sở hữu uy lực. Khổng Tuyên nhìn lấy hư không liệt phùng bên trong cảnh tượng. Không biết nên nói cái gì. Tịch thiên cái tên này có lẽ có dạng này ma lực. Lôi chi ma thần mở miệng. Hắn lúc trước đối Dương Vũ như vậy coi trọng kỳ thực cũng có chút bên trong nguyên nhân. Tối thiểu nhất. Hắn lôi chi ma thần không có như thế bá lực cùng năng lực qua độc thủ trăm năm. Đây chính là tịch thiên. Đây chính là Dương Vũ tôn ngộ không mở miệng. Đối với cái này vẫn luôn có một ít sùng bái. Tôn ngộ không nói không sai. Tịch thiên cũng là tịch thiên. Cái tên này liền đại biểu hết thảy. Lần thứ tư thiên địa lượng kiếp tịch diệt không chung. Thế nhưng là hắn người này tạo thành thần linh lung mở miệng. Nàng là lúc trước này chúc tết tự mình kinh lịch người. Nói thật, lúc trước nàng đối với Dương Vũ trong lòng đều từng sinh ra một tia ngưỡng mộ. Bởi vì, toàn bộ hồng hoang thế giới, dù là thả tại thế giới khác, có thể tại này 100 năm chi trong kiên trì nổi. Đồng thời, về sau còn có thể chơi áp trêu cợt người. Chỉ sợ cũng Dương Vũ một người tiên đóng vô tận xương thành đống trăm năm chinh chiến mấy người trở về thiếu niên chí tôn hoành xuất thế bách chiến thần vương tịch thiên đế một bài thơ. Từ Đông Hoàng Thái Nhất tụng ra. Đường chỉ rất rất nhiều. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 129 chương 1280 gánh chịu thiên đạo ba mà cùng lúc đó. Tại toàn bộ địa cầu bên trong đều nhìn thấy Dương Vũ tin tức toàn cầu nhân loại đều mày nhăn lại đến. Dung động trong lòng vô cùng thắng một người. Đối mặt vài ước địch nhân lại là vậy người này thắng mà lại. Thắng đến làm cho người dung động một người đối vài ước địch nhân. Không chỉ có thắng. Mà lại loại kia điên cuồng. Chẳng sợ hãi tín niệm. Khiến cho sở hữu người địa cầu đều dung động. Mà bây giờ. Một số người mới hiểu được. Người này. Là bọn họ bước ra địa cầu từ nay về sau. Người này chỉ sợ sẽ không lại trở lại địa cầu bên trong. Thậm chí, có một ít người nhớ tới một câu đừng cho là ta không dám giết sạch các ngươi câu nói này. Tại trước đó hai ngày là Dương Vũ tại Hải Đô Vương ra trước cổng chính đối sở hữu địa cầu nhân loại nói chuyện. Bây giờ, nhìn lấy vài ước tà tộc sinh linh toàn bộ bị Dương Vũ cho giết sạch. Hơn nữa còn là mỗi một cách đều như là thần tiên có thể phi hành tà tộc. Những người này liền trong lòng sau sợ lên. Nếu như Dương Vũ lúc trước thật lựa chọn không rời đi địa cầu, trước rằng tất cả nhân loại quét sạch, lại đi chinh chiến tà tộc, chỉ sợ bọn họ liền một ngày đều gánh không được liền về toàn diệt. này cũng là chân chính ngày tận thế. Thậm chí, nếu như Dương Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, đem chiến trường liền lưu ở địa cầu bên trong, khi đó, thật phát sinh Dương Vũ cùng Tà Thánh như vậy chiến đấu, vẹn vẹn dư uy liền so đạn hạt nhân nổ tung còn kinh khủng hơn bây giờ. Càng lớn càng nhiều. Nếu như Dương Vũ không phải lựa chọn lẻ loi một mình qua chiến đấu, chỉ sợ bọn họ những người này toàn bộ đều muốn cho tà tộc chôn cùng, bởi vì người ta Dương Vũ căn liền không sợ tà tộc, không sợ tà thánh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cầu internet đều lâm vào trong trầm mặc, tất cả mọi người trong lòng cảm khái vạn phần. Nếu như hai chữ này rất có thể đủ tại một ít chuyện về sau phát huy ra tác dụng cực lớn. Các ngươi không cần đi. Hiện tại, toàn khu võ đạo thế gia quét sạch. Bắt đầu Tiểu Long lạnh hừ một tiếng. Tại sở hữu máy quay video trước mặt, không lưu tình chút nào mở miệng. Vô cùng lạnh lẽo. Hắn cũng không có bận tâm cái gì. Bây giờ Dương Vũ qua gánh chịu thiên đạo. Cách tà thánh diệt vong, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên, Dương Vũ trước khi đi lưu cho hắn sự tình, nhất định phải đi làm tốt. Toàn cầu võ đạo thế gia, trừ Đông Hải mấy cái võ đạo thế gia cùng Hải Đô Vương gia trong lòng không có biến hóa bên ngoài, tất cả gia tộc khác cũng bắt đầu trong lòng hoảng sợ. Không cần phải để ý đến, lấy hắn Tịch Thiên tính cách, đây đã là hắn ẩn nhẫn rất nhiều về sau kết quả. Kiến Thần Linh Lung đám người sắc mặt có chút do dự. Phải chăng muốn đi ngăn cản Tiểu Long thời điểm? Lôi Chi Ma Thần cùng Khổng Tuyên đều mở miệng. Không cần thiết qua ngăn cản. Ngăn cản Tiểu Long. Chờ Dương Vũ trở về. Chính hắn cũng trở về đi làm. Đến lúc đó không phải là ngăn không được muốn nhớ ngày đó hồng hoang. Dương Vũ nổi giận thời điểm, xác thực ngăn không được. Mà nghe được Tiểu Long nói thẳng muốn đi quét sạch võ đạo thế gia, những người bình thường kia trong lòng càng thêm nghĩ mà sợ. Cái này nếu là Dương Vũ đến lúc đó đối bọn hắn hạ sát thủ, nhưng làm sao bây giờ? Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Dương Vũ đã không có dạng này tâm tình. Giờ phút này Dương Vũ đã rời đi hư không vô tận, tại hồng hoang một chỗ không người có thể tầm chi địa ngồi xếp bằng. Mà tại Dương Vũ trên đỉnh đầu chính là thiên đạo, hồng hoang thiên đạo. Giờ phút này thiên đạo hạ xuống từng sợi đạo lực, không ngừng bao phủ Dương Vũ. Thiên đạo bản nguyên ảo nghĩa. Giờ phút này, hắn đang trợ giúp Dương Vũ lĩnh hội. Tại đem thiên đạo bên trong bản nguyên ảo nghĩa hiện ra cho Dương Vũ lĩnh hội. Mà Dương Vũ cũng xác thực tại tham gia ngộ thiên đạo, cũng không có cứ như vậy rời đi trong hồng hoang. Dương Vũ cũng không có bài xích, đúng là gánh chịu thiên đạo. Đồng thời, Dương Vũ đạo bi từ bên trong tiểu thế giới nổi lên, đứng lặng tại Dương Vũ trước người. Trước đây, thôn phệ vài ước tà tộc sinh linh kim sắc thần văn, bọn họ được trao cho trời sinh đại đạo chi lực, cũng đang không ngừng rót vào Dương Vũ thể nội, khiến cho Dương Vũ cảnh giới bắt đầu cấp tốc đề bạt. Vài ước tà ma bọn họ sinh ra, mặc dù là thiên đạo gấp rút khiến cho bọn hắn tại tà ma thế giới sinh ra, nhưng là thân thể bọn họ phía trên kim sắc thần văn có thể cũng không phải là thiên đạo giao phó. Chính là trước người bọn họ như lính hội đại đạo chi lực cùng tà ma thế giới cộng đồng thai nghén mà thành. Cho nên, cái này vài ước tà tộc đại đạo chi lực số lượng khủng bố đến một cái trình độ kinh người. Nếu không có đạo bi chính là thuần túy đại đạo chi lực ngưng tụ, chỉ sợ có thể bị sinh sinh chống đỡ nát. Bất quá, dạng này cũng có chỗ tốt. Đó chính là những này số lượng kinh người các loại đại đạo chi lực đều sẽ thành Dương Vũ lực lượng. Không chỉ có như thế, đạo bi cũng thu hoạch cực lớn. Dù sao, thôn phệ đại đạo là đạo bi có thể nói. Đạo bi rót vào Dương Vũ thể nội đại đạo chi lực. Trong đó một số đại đạo chi lực đã bị đạo bi thôn phệ, dung hợp huyền ảo trong đó. Đại đạo bên trong hỏa chi ảo nghĩa, thủy chi ảo nghĩa chờ một chút, đã bị thôn phệ, dung hợp vào đạo bi bên trong, trở thành kỳ căn cơ cùng cấu thành thể. Nhưng là những cái kia không có bất kỳ cái gì ảo nghĩa cùng thuộc tính thuần túy đại đạo chi lực liền bị đạo bi trả lại cho Dương Vũ. Bởi vì đạo bi cũng không cần cái này những vật này. Cho nên, những này đại đạo chi lực tựa như là giữa thiên địa thuần túy nhất, cường đại nhất tài nguyên tu luyện giờ phút này. Dương Vũ tham gia ngộ thiên đạo, một bên cảm ngộ cách này tại chư thiên vạn giới đều cực kỳ đặc thù nói, một bên mượn nhờ thuần túy đại đạo chi lực đột phá. Thiên đạo cực kỳ đặc biệt, thiên đạo thành đạo, cùng 3000 đại đạo, cũng là nói, thiên đạo nói, chính là bao dung vạn vật. Nó vị trí tôn thiên đạo, cũng là chúng sinh chi đạo, có linh chi đạo, nó bao dung vạn vật, trường khống thiên địa, hắn thiên địa cùng chúng sinh chí tôn cùng chi phối. Thiên đạo cũng là như thế, chỉ sợ đến thế giới khác, lưu giữ tại thiên đạo lời nói cũng là như vậy. Thiên đạo là bá đạo, bởi vì nó lực lượng cùng tồn tại đắt là như thế. Trường khống thiên địa, trường khống vạn vật, trường khống hết thảy nó vì chí tôn. Bốn chữ này rất rõ ràng biểu hiện ra thiên đạo ý nghĩa. Ta vì chí tôn, ta làm trưởng hết thảy, ta làm chúa tể. Đây cũng là thiên đạo Dương Vũ lĩnh hội, không ngừng tiến hành. Đối với hắn mà nói, cũng không phải là rất lợi hại khó khăn, bởi vì Dương Vũ đối với đường năng lực lĩnh ngộ cực kỳ siêu phàm. Lúc trước còn tại Đại La Kim Tiên phía dưới lúc liền bắt đầu tự sáng tạo binh chi đạo, đồng thời cũng là nhượng Dương Vũ chính mình làm ra binh chi đạo vô hình chi hình. Cho nên bây giờ Dương Vũ kinh lịch mấy cái thế giới tu hành, hiện tại tham gia ngộ thiên đạo, vẫn là thiên đạo trực tiếp thể hiện ra bản nguyên ảo nghĩa cho Dương Vũ lĩnh hội, tốc độ rất nhanh. Đồng thời theo Dương Vũ không ngừng đi thuần túy đại đạo chi lực chú nhập thể nội, những này đại đạo chi lực cũng có thể trình độ nhất định trợ giúp Dương Vũ tham gia ngộ thiên đạo. Cứ như vậy, tại Dương Vũ không bị quấy dày chìm tu phía dưới, cảnh giới cấp tốc đề bạt. Đây chỉ là trọng tu, cũng sẽ không qua ngay từ đầu tu luyện như vậy va va chạm chạm. Đột phá bình cảnh sẽ rất khó khăn. Theo thời gian trôi qua, vẹn vẹn đi qua 100 năm thời gian, Dương Vũ con ngươi liền mở ra. Nhìn trước mắt cảnh vật, con ngươi rất bình thản. Đã đột phá. Nhìn lấy Dương Vũ, thiên đạo chấn kinh âm thanh vang lên. Đến liền không cần bao lâu thời gian. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, sau đó quét mắt một vòng thiên đạo, con ngươi chớp lên. Đạo bi rất mạnh. Bây giờ thôn phệ vài ước tà tộc đại đạo chi lực, trong đó còn có đại bộ phận 3000 ma thần đại đạo. Bây giờ 100 năm thuế biến, đã triệt để thăng hoa vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 129 chương 1281 một kích đoạn hai giới một đồng thời. Bây giờ đạo bi không còn là phổ thông đạo bi, nói cho đúng đến, kỳ thực nên tính là thiên đạo thần bi. Bởi vì tại đạo bi bên trong dung hội vô số đại đạo chi lực, những cái kia bị thôn phệ đại đạo chi lực đều trở thành đạo bi cơ thạch, trở thành đúc thành đạo bi một bộ phận. Mà tại những này đại đạo bên trong, có một cái chi phối, bên kia là Dương Vũ bây giờ lĩnh hội, nắm giữ thiên đạo cố này nó vị trí tôn nói, trở thành đạo bi bên trong cường đại nhất cơ thạch. Thậm chí, cùng Dương Vũ 108 đạo binh chi đạo đạo ngân ẩm ẩm hô ứng, giờ khắc này ở lẫn nhau hấp dẫn lấy. Cho nên, đạo bi trở nên mạnh hơn. Không còn là thuần túy đồ chơi dùng để đúc thành trọn đạo cảnh đột phá thời điểm đạo bi. Bây giờ nên đi trấn áp hết thảy. Thiên đạo mở miệng, nhiều năm như vậy, hắn một mực tà thánh cho truy tìm tại hồng hoang thế giới bốn phía trốn xa. Cho nên đối với Dương Vũ qua bây giờ đột phá thiên đạo thánh nhân, nó có vẻ hơi hưng phấn. Rốt cuộc, hắn không cần lại lo lắng thù sợ, lo lắng bị tà thánh cho gánh chịu. Tà thánh sao? Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Tà thánh bị chạm hắn nhân quả liền triệt để chém tới. Lần này hành trình cũng liền kết thúc. Lên đường đi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Bay thẳng vút đi. Một lần nữa bước vào hồng hoang thế giới bên trong nhiều năm như vậy. Tà thánh một mực đang truy tìm Dương Vũ. Cũng không có lại hồng hoang thế giới đại khai sát giới. Hắn mỗi thời mỗi khắc, mười phần vội vàng muốn giảng thiên đạo cho lưu lại, sau đó tranh đoạt thiên đạo gánh chịu quyền. Bởi vì hắn biết, nếu là Dương Vũ tham gia ngộ thiên đạo thời gian đầy đủ lời nói, không bao lâu nữa, chết, liền sẽ là hắn tà thánh. Hồng hoang tiên đóng, thiên đạo buông xuống, uy thế kinh thiên động địa, toàn bộ hồng hoang thế giới, tất cả mọi người đều có sở cảm ứng. Mà đang hồng quang thấp bên trong lần theo thiên đạo dấu vết truy tìm tà thánh sắc mặt ngưng tụ lại tới. Nhìn về phía hồng hoang tiên đóng phương hướng, tà thánh trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng là, hắn rất mau ra phát trực tiếp hướng hồng hoang tiên quang bay vút đi. Dương Vũ nhìn lấy tà thánh đến, lặng lặng ngồi tại hồng hoang tiên đóng cửa trước, mở miệng nói. Trăm năm thời gian, ngươi so ta trong tưởng tượng, nhanh hơn nhiều. Nhìn lấy Dương Vũ, tà thánh nhíu mày mở miệng. Thiên đạo thánh nhân. Dương Vũ đột phá mà hắn tà thánh. Vẫn là tại nửa bước thiên đạo thánh nhân chi cảnh. Cùng Dương Vũ. Chỉ sợ triệt để chuyển đổi địa vị. Hắn hiện tại cùng Dương Vũ có chút sánh trời chênh lịch. Hết thầy nên kết thúc. Dương Vũ nhìn lấy tà thánh, con ngươi chớp lên mở miệng nói. Xác thực kết thúc. Tà thánh mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cũng mở miệng có vẻ hơi đắng chát. Muốn nhất chiến sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía tà thánh nói. Nhất chiến? Tà thánh nhìn lấy Dương Vũ, trầm mặt một lát, sau đó lắc đầu, nói. Không cần thiết. Hai chúng ta ở giữa chênh lệch chính là ta không bằng ngươi. Bây giờ, ngươi cảnh giới vượt qua ta. Ta không có cơ hội. Này, chính ngươi tán đi đi. Dương Vũ mở miệng, hắn cũng không có động thủ, bởi vì, dù là động thủ cũng bất quá là một kích sự tình mà thôi. Muốn nghe xem ta chấp niệm à, ta vì sao truy tìm thiên đạo, a muốn gánh chịu thiên đạo chấp niệm. Tà thánh nhìn lấy Dương Vũ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Ta biết. Dương Vũ nhìn lấy tà thánh, bình tĩnh nói. Ta chỉ là trở thành chính thức sinh linh. Tà ma thế giới cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Ta muốn cho sở hữu tà tộc đều trở thành chính thức sinh linh. Mà cũng không phải là chỉ có bạo ngược cùng giết hại dục vọng tà ma. Tà thánh mở miệng, hắn cũng mặc kệ Dương Vũ có nguyện ý hay không nghe, lắc đầu nói ra. Vực ngoại tà ma liền không nên tồn tại. Cái thứ nhất vực ngoại tà ma liền là bởi vì Hồng Quân cảm xúc tiêu cực mà sinh ra. Là thiên đạo tại thanh lý tự thân. Cam đoan thiên đạo vô cấu thủ đoạn. Ngươi cách này chấp niệm không có khả năng thực hiện. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy tà thánh thản nhiên nói. Không. Vực ngoại tà ma cũng có thể trở thành chính thức sinh linh. Có thể sinh sôi đời sau. Bởi vì chúng ta cũng là thiên địa sinh ra sinh linh. Cùng 3000 ma thần một dạng. Tà thánh lắc đầu, thấp giọng nói. Cũng tỉ như nói ta. Ta có chính thức sinh linh chỗ có hết thảy. Chỉ bất quá. Vô pháp sinh sôi đời sau. Nhất định là tàn khuyết. Cho nên ta mới muốn gánh chịu thiên đạo. Cải biến tà ma thế giới. Cải biến tà tộc. Ngươi chấp niệm vẫn như cũ là mặt trái. Vạn vật đều có linh. Đường cũng có linh. Cho nên. Tà ma đã là chính thức sinh linh. Chỉ bất quá. Hình thái khác biệt mà thôi. Mà sinh mệnh cũng là như thế. Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy tà thánh. Cái này tà ma chẳng biết tại sao sẽ có dạng này tư tưởng. Cùng với những cái khác tà tộc chinh lệ quá nhiều a không. Vô pháp sinh sôi đời sau. Tà tộc liền nhất định là không hoàn chỉnh. Là có thiếu sinh linh. Cho dù là cùng hồng hoang sinh linh đồng dạng sinh hoạt. Nhưng vô pháp sinh sôi đời sau. Đi qua vô tận tuế nguyệt. Chúng ta vẫn là hội biến mất. Tà thánh lắc đầu, sắc mặt rất lợi hại kiên định. Hắn chấp niệm rất đơn giản, chỉ là vì để tà ma thế giới biến thành một cái chính thức thế giới. Vực ngoại tà ma trở thành hồng hoang chúng sinh đồng dạng sinh linh. Nhưng là tà ma thế giới chỉ là thiên đạo đản sinh ra. Dùng để bài trừ nó cảm xúc tiêu cực cùng tạp chất một cách bãi rác. Cho nên vĩnh viễn sẽ không cải biến. Bây giờ càng thêm không có khả năng. Dương Vũ mở miệng, lắc đầu. Tà thánh bây giờ chấp niệm không nhất định lại thực hiện. Dương Vũ sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vậy liền như vậy thôi đi. Tà Thánh nhìn một chút Dương Vũ, thở dài một tiếng, trực tiếp bắt đầu giải thể. Thân thể hóa thành từng sợi dòng khí màu xám phiêu tán tại trong hồng hoang. Mà Dương Vũ bên trong tiểu thế giới đạo bi hiện hiện, nổi lên, bắt đầu thôn phệ Tà Thánh thiên sinh đạo văn. Đây là thiên đạo chi lực, mà lại là tà ma thế giới sinh ra thiên đạo chi lực. Có lẽ không phải hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, nhưng chính là hồng hoang thiên đạo bên ngoài mặt khác sinh ra thiên đạo. Lần này tà ma thế giới sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Dương Vũ dậm chân, trực tiếp vượt qua vực ngoại chiến trường, hướng tà ma thế giới bay vút đi. Con người bên trong lóe ra băng lãnh quang huy. Tà ma thế giới, hồng hoang thế giới, lưỡng giới chỗ giao giới, Dương Vũ xuất hiện ở đây, lặng lặng nhìn lấy một phía khác tà ma thế giới. U ám, huyết hồng, đây là trấn ma thế giới cơ sở sắc điệu. Cho dù là bầu trời cũng là ám sắc, đám mây là đỏ như máu. Bởi vì một khỏa huyết nhật treo trên cao thiên không. Một kiếm đoạn vạn cổ, hiện tại ta học theo đến cách một kích đoạn lưỡng giới. Dương Vũ trong tay tịch thiên kích hiện hiện, bị Dương Vũ cầm trong tay, từng sợi sáng chói quang huy ở tại lập lòe, vô cùng sáng chói. Oanh, một giây sau, Dương Vũ kích ra như rồng, ngập trời kích mang tràn ngập lưỡng giới chỗ giao giới. Khủng bố tê liệt chi lực bắt đầu ở lưỡng giới chỗ giao hội tàn phá bừa bãi. Không ngừng lực lượng trùng kích, tà ma thế giới bắt đầu thoát ly hồng hoang thế giới, không ngừng bị chém tới. Mấy tháng về sau, làm tà ma thế giới triệt để thoát ly, bắt đầu dần dần đi xa, không biết trôi hướng hà phương thời điểm, tại tà ma thế giới bích lũy, một bóng người hiện hiện. Hắn trưởng cùng Dương Vũ lại mấy cái phần tương tự, bất quá cùng tà thánh giống như đúc. Nhưng là hắn mi tâm ban đầu kim sắc thần văn tà ma thế giới thiên sinh đạo văn không thấy. Dương Vũ nhìn lấy, sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong lòng cũng rất bình tĩnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 129 chương 1282 thiên binh ma thần bia 22 thế giới. Một cách là tà ma thế giới, một cách là hồng hoang thế giới. Dương Vũ đứng tại hồng hoang thế giới bên này, tà thánh đứng tại tà ma thế giới bên kia. Hai người xa xa tương đối, đều không nói gì, cũng không có động làm, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương dần dần biến mất. Tà thánh không chết thật lâu, thiên đạo buông xuống, giống như là đã chú ý tới tà thánh tại tà ma thế giới bên trong không có chết qua. Ngươi không cần lo lắng cái gì, hắn bị tà ma thế giới giao phó thiên sinh đạo văn bị ta thôn phệ, một sợi đều không có để lại. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, hắn biết thiên đạo tại sao lại buông xuống nơi này. Bởi vì nó đối tà thánh vẫn còn có chút sợ. Bởi vì tà thánh đối với thiên đạo tới nói, có thể nói là trong hồng hoang chỉ có trời sinh khắc tinh thiên đạo, tuyệt đối là cường đại. Lúc trước hồng quân đối thiên đạo cũng chỉ là gánh chịu, cũng không thể tham gia ngộ thiên đạo chi lực, cầm thiên đạo không có biện pháp nào. Thế nhưng là hồng quân cái này thiên đạo thánh nhân đều không làm gì được thiên đạo, tại sao lại e ngại một cái tà thánh? Bị tà thánh tại hồng hoang thế giới truy mấy ngàn năm, bởi vì tà thánh là khác biệt, hắn cũng coi là thiên đạo. Tà ma thế giới thiên đạo đồng thời vẫn là hắn cái này thiên đạo bài trừ tạp chất thời điểm, nhượng tà ma thế giới sinh ra thiên đạo. Có thể nói hai người cũng là một thể, hồng hoang thiên đạo là cái thể, mà tà thánh là tử thể. Nhưng hồng hoang thiên đạo cần phải có người gánh chịu mới có thể phát huy ra thiên đạo chi uy. Hồng quân vừa chết, tà thánh xuất thế, đồng căn đồng nguyên, tà thánh cơ hồ là 100% có thể gánh chịu thiên đạo. Thậm chí bởi vì tà thánh là tử thể, còn có thể dần dần từng bước xâm chiếm thiên đạo, đưa nó toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Cho nên tà thánh còn sống đối với thiên đạo tới nói đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Dạng này liền không sao. Sao hồng hoang thiên đạo mở miệng, nếu như những thiên sinh đạo văn đó thật bị thôn phệ sạch sẽ, sợ rằng tương lai tà thánh đối mặt nó cũng sẽ không có cái gì đặc biệt. Tà thánh rời đi, nhưng hắn đạo văn ta thôn phệ. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt giơ lên. Trong nháy mắt thiên đạo lâm vào trong trầm mặc, một câu nói không nên lời. Giờ phút này, hồng hoang thiên đạo trong lòng tuyệt đối là sụp đổ. Giống như tà thánh bị đưa đi, ngược lại lưu lại một càng khủng bố hơn nguy hiểm a. Cho ta một bộ phận thiên đạo chi lực thôn phệ tà thánh những cái kia, không đủ đem ta nói bia hoàn toàn đúc thành. Dương Vũ mỉm cười, tương đạo bia thúc sụp bay lên bầu trời. Tịch thiên thiên đạo mở miệng, một bộ cực kỳ phiền muộn khẩu khí. Ta có thể tự mình đồng thủ. Dù sao đạo bi thôn phệ dung hội tà thánh thiên sinh đạo văn. Cùng ngươi đồng căn đồng nguyên. Liền sợ đến lúc đó một cái quá độ. Đem ngươi hút khô. Dương Vũ nhạt mở miệng cười. Thiên đạo cùng hắn là hợp tác, cũng là lợi dụng lẫn nhau. Thiên đạo lợi dụng Dương Vũ đột phá thiên đạo thánh nhân chiến lực đánh chết tà thánh. Nhưng là Dương Vũ có thể vẫn không có đạt được chỗ tốt. Về phần tham gia ngộ thiên đạo đột phá thiên đạo thánh nhân, Dương Vũ có thể không cảm thấy đây là chỗ tốt. Không cần nó thiên đạo, Dương Vũ một dạng có thể làm được. Cho nên bây giờ nên thu tiền trả nước. Tà thánh thiên sinh đạo văn đã để đạo bi một ngày đường đúc thành 7-8 phần. Tăng thêm trước đây những cái kia thuần túy đại đạo chi lực tại Dương Vũ tham gia ngộ thiên đạo lúc tự hành dung hợp cùng biến dị, cũng hình thành không ít thiên đạo chi lực. Bây giờ, dù là xảo trá thiên đạo một số, cũng không cần bao nhiêu, cũng sẽ không ảnh hưởng thiên đạo cái gì. Thiên đạo một câu không nói, Dương Vũ không nhẹ không nặng uy hiếp những thiên đạo không lời nào để nói. Dương Vũ đang muốn đem hắn nuốt chửng lấy sạch sẽ, căn liền bất mãn. Dương Vũ đạo này bia rất lợi hại yêu tà, mà Dương Vũ càng yêu tà cuối cùng. Thiên đạo đem Dương Vũ cần thiên đạo chi lực cho Dương Vũ. Sau đó, biến không có bóng dáng. Còn có 3.000 ma thần, 3.000 đại đạo. Những người này đại đạo hội tụ vào một chỗ, có thể tương đương với một kiện tạo hóa ngọc điệp. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, từ vực ngoại chiến trường rời đi cực tốc hướng địa cầu mà đi. Hồng hoang thế giới bên trong, lúc trước ma thần đại lục những ma thần đó bị Dương lúc trước quét sạch người, tại trở thành tà ma về sau, bọn họ đại đạo đều bị Dương Vũ nuốt chửng lấy. Đại đạo áo nghĩa dung nhập đạo bi bên trong, cùng thiên đạo cùng nhau đúc thành đạo bi bia thân thể. Bây giờ Dương Vũ muốn đi tìm còn lại những 3.000 ma thần đó chuyển thế thân thể, lính ngộ bọn họ đại đạo. Mặc dù so với giết về sau trực tiếp thôn phệ muốn phiền phức, nhưng Dương Vũ cũng không giống như tại như là lúc trước một dạng đại khai sát giới. Độc Thanh Nguyệt, Mộc Thần, còn có tại Hải Đô Võ Đạo Học Viện nghe nói qua cái kia ánh sáng, đều là 3.000 ma thần chuyển thế thân thể. Tăng thêm lúc trước đứng tại Dương Vũ bên này, một mực sống đến bây giờ Lôi Chi Ma Thần, Kim Chi Ma Thần. Dương Vũ lại tốn hao 100 năm thời gian, đem còn lại ma thần đại đạo cho lính ngộ. Đồng thời, chính mình tu luyện ra thuần túy đạo chi lực dung hội những này đại đạo huyền ảo. Bắt đầu cùng thiên đạo cùng một chỗ trọng tu đạo bi. Bia thân thể, đem do thiên đạo cùng 3.000 ma thần đại đạo cùng nhau đúc thành. Khủng bố vô biên, sẽ có được vô cùng uy năng. Đồng thời 108 binh chi đạo đang không ngừng trùng kích bia thân thể, lưu lại chính mình đạo ngân. Đồng thời cũng là tại truy đoán bia thân thể, khiến cho càng thêm siêu phàm. Dương Vũ cũng không có vội vã trở về, bởi vì hồng hoang thế giới đã có sẵn thiên đạo cùng 3.000 ma thần chuyển thế thân thể. Đạo lực không đủ, tùy thời có thể lấy qua mượn điểm. Đặc biệt là thiên đạo chi lực, thứ này cũng không phải tùy tiện đều có thể làm đến. Bây giờ Dương Vũ nắm vuốt hồng hoang thiên đạo mệnh môn, không được thật tốt lợi dụng một phen. Bất quá Dương Vũ đúc lại quá trình cũng không có tốn hao thời gian quá dài, bởi vì đạo bi cũng là đại đạo chi lực hình thành bia thân thể. 108 binh chi đạo lúc trước là ấm binh ngấn, bây giờ đúc lại thời điểm đổi bia dáng người tài liệu, còn lại cũng không có gì thay đổi. Nhưng là dù là như thế, Dương Vũ đúc lại đạo bi cũng tốn hao trọn vẹn thời gian ngàn năm. lấy thiên đạo cùng 3000 ma thần đại đạo đúc bia thân thể. 108 binh chi đạo lạc ấm đạo ngân, cũng sung làm truy đoán cái búa. Đây chính là thường nhân không dám tưởng tượng sự tình. Đạo này bia muốn nhịp thiên mà sự thật cái này chứng minh. Đương đạo bia đúc lại hoàn thành, lấy đen nhánh bia thân thể cùng 108 binh ngấn chấn nhiếp hồng hoang, đường uy nhiếp hồng hoang chúng sinh hồng hoang thế giới. Như vậy từng ngụm thạch quan hỗn độn sơn lại xuất hiện, một cỗ quan tài xa xưa trôi nổi mà ra, tương đạo bia hiện hàng trong đó. Mà tại hỗn độn sơn bên trong, vô tận hỗn độn chi khí tràn vào trong đó, đó là hỗn độn lực lượng. Hỗn độn sơn Dương Vũ nhìn lấy hỗn độn sơn, con ngươi lấp lóe không yên. Núi này rất đặc biệt, rất lợi hại thần bí. Hồng hoang thế giới lại thế nào biến hóa? Dù là lúc trước bàn cổ khai thiên tích địa, 3000 ma thần tàn phá bừa bãi hỗn độn, nó giống như đều một mực tồn tại trong hồng hoang. Mà lại, lúc trước xuất hiện qua, vì 3 ngày ban thưởng hỗn độn linh bảo. Bây giờ, vậy mà lại xuất hiện, lấy thạch quan kiện hàng đạo bi, hỗn độn tẩy lễ, không cần nghĩ đang làm gì. Bất quá, hỗn độn sơn đến nhanh đi cũng nhanh. Thạch quan kiện hàng đạo bi cũng không có bao lâu thời gian. Mấy ngày ngắn ngủi sau liền thu hồi thạch quan, trực tiếp chui vào trong hồng hoang không thấy tung tích. Dương Vũ thu hồi đạo bi, nhìn lấy hỗn độn sơn biến mất phương hướng thật lâu mới lắc đầu, không tại nhiều suy nghĩ gì. Cái này hỗn độn sơn lại thần bí, cũng không có quan hệ gì với Dương Vũ. Chẳng lẽ lại vẫn có thể đem cướp đi hay sao? Bất quá, nhìn trong tay đạo bi, Dương Vũ khóe miệng tại lúc này giơ lên, nỉ non nói: thiên đạo, 3000 ma thần đại đạo, 108 binh chi đạo, bây giờ tên ngươi cũng nên sửa đổi một chút. Thiên binh ma thần bia, không tệ, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 129 chương 1283 trở về một nên trở về qua. Dương Vũ thu hồi thiên binh ma thần bia, sau đó một lần nữa buông xuống địa cầu bên trong. Sư phụ, Vũ ca. Tiểu Long cùng Đường Mộng Giao đang đợi Dương Vũ, ngay tại đường trong nhà. Mộng Giao, lần này rời đi, ngươi là một người theo ta rời đi, vẫn là mang lên người nhà ngươi? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm Đường Mộng Giao. Thân là tịch thiên thánh thể, Dương Vũ cũng sẽ không nhượng Đường Mộng Giao một người lưu tại hồng hoang thế giới bị long đong. Cái này Đường Mộng Giao xứng sờ, có chút khó khăn đứng lên. Mang Đường ra rời đi với ta mà nói cũng không có cái gì khó khăn. Mà lại, ta có thể cải biến bọn họ trí nhớ, sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Dương Vũ mở miệng, nhượng Đường Mộng Giao không cần có bất kỳ băn khoăn nào lựa chọn. Tốt à, ta liền mang cha mẹ ta còn có để ta rời đi. Chúng ta một nhà bốn chiếc rời đi. Qua sư phụ ngài ở chỗ đó bóng một lần nữa phát triển. Đường Mộng Giao trầm ngâm một lát, sau đó gật gật đầu. Như vậy mới phải, người một nhà không cần tách ra, ngươi sau này tu hành mới có thể an tâm. Dương Vũ mỉm cười, đối Đường Mộng Giao gật gật đầu. Muốn rời khỏi sao? Đường Mộng Giao mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Đúng, muốn rời khỏi. Dương Vũ gật đầu, cũng không nói thêm gì, đối Đường Mộng Giao gật gật đầu, sau đó liền ở đây rời đi. Dương Vũ muốn phục sinh chính mình sư tôn, đem nguyên thủy thiên tôn bản nguyên cho mình sư tôn. Bàn cổ đại thần ba đạo tinh khí tuyệt đối cực kỳ phi phàm, tuy nhiên thông thiên giáo chủ đã qua tiên vực, nhưng là có thể hai đạo tinh khí hợp nhất cũng sẽ không yếu lúc trước hồng quân bao nhiêu. Phục sinh thái thượng lão quân cũng không có tốn hao thời gian rất lâu. Dương Vũ trợ giúp hắn dung hợp nguyên thủy thiên tôn bản nguyên về sau, biến mang theo hắn đi tìm thiên đạo, để cho mình sư tôn thái thượng lão quân bắt đầu một lần nữa gánh chịu thiên đạo. Về phần Dương Vũ đã chém tới cùng thiên đạo liên hệ, hai người lợi dụng lẫn nhau đã kết thúc. Đổ nhi, gặp lại thái thượng lão quân gánh chịu thiên đạo trước nói với Dương Vũ một tiếng. Hắn biết Dương Vũ lại muốn rời khỏi, ta hồi trở lại mang theo khúc thủy. Dương Vũ mỉm cười cùng thái thượng lão quân cáo biệt. Làm Dương Vũ lần nữa về tới địa cầu Đường ra, Đường Mộng Giao một nhà bốn chiếc cùng Tiểu Long đã đang chờ đợi Vương Ngọc. Đi thôi. Dương Vũ mỉm cười câu thông hệ thống trực tiếp rời đi. Hệ thống không gian bên trong, Dương Vũ thân hình xuất hiện, Đường Mộng Giao mấy người cũng theo bên người. Chỉ là giờ phút này, Đường Mộng Giao phụ mẫu cùng đệ đệ của nàng Đường Hồng giờ khắc này ở hai mắt có chút thất thần. Hệ thống đang thay đổi bọn họ trí nhớ. Tốt, lại là một cái thế giới kết thúc. Dương Vũ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, lại một lần kết thúc. Tiểu Long cũng cảm khái một tiếng. Lần này, hắn thậm chí đều không có giúp đỡ được gì. Vẫn luôn trong tu luyện vượt qua. Thực sự có chút lăn lộn. Nơi này là một cái khác địa cầu sao? Đường Mộng Giao nhìn lấy bốn phía kim sắc không gian, con ngươi rất lợi hại kinh ngạc. Không phải, nơi này là chỉ thuộc về ta không gian, địa cầu, chờ sau đó chúng ta mới có thể trở về. Dương Vũ lắc đầu. Hắn giờ phút này đang dung hợp tu vi. Đem lần này tu hành thiên đạo thánh nhân tu vi cùng tiên đế cảnh dung hợp. Đang vững bước đề bạt trong. Có cái gì khác biệt sao? Đường Mộng Giao mở miệng, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ tò mò. Võ đạo. Ở cách này địa cầu khả năng tồn tại. Nhưng là. Gần như không hiện. Cho nên. Đường ra một lần nữa phát triển. Cũng không cần vận dụng quá nhiều tu tiên thủ đoạn. Như thế ngược lại không. Dương Vũ mở miệng, nhắc nhở Đường Mộng Giao một tiếng. Bởi vì, lấy Đường Mộng Giao bây giờ tu vi, trợ giúp Đường Mộng Giao trở thành toàn cầu mạnh nhất đều không có thể kỳ quái. Bởi vì Dương Vũ ở chỗ đó bóng, tuyệt đối là một cái chính thức mạt pháp thời đại. Minh bạch. Đường Mộng Giao gật đầu, minh bạch Dương Vũ trong lời nói ý tứ. Mà lại, nàng kỳ thực cũng không muốn đem Đường ra phát triển thành cái dạng gì. Bọn hắn một nhà bốn chiếc, có thể thành cái ngàn vạn phú hào cấp bậc gia đình là được. Được, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi. Dương Vũ mỉm cười. Hắn đã đem hai lần tu vi dung hợp. Tại tiên đế cảnh phía trên lại bước ra một bước. Bước vào một cái cảnh giới mới. Đường Mộng Giao gật đầu, nhìn mình phụ mẫu, giống như cũng muốn hoàn thành trí nhớ sửa đổi. Rất nhanh. Dương Vũ một nhóm người liền buông xuống tại Dương Vũ chỗ trong biệt thự. Giờ phút này, Hậu Thổ, Mã Tiểu Đào, Tuyết Đế bọn người chính ngồi cùng một chỗ xem tivi chờ đợi nhìn về phía trở về. Trở về mà Dương Vũ bọn người buông xuống trong nháy mắt. Chúng nữ liền lộ ra nét mừng. Nhìn về phía Dương Vũ bọn người. Ta trở về. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía chúng nữ, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Chủ mẫu, Tiểu Long mở miệng, đối Hậu Thổ bọn người cung kính mở miệng. Các vị sư mẫu tốt, ta là Đường Mộng Giao, sư tôn đệ tử. Đường Mộng Giao nghe được Tiểu Long xưng hô, lập tức mở miệng trong thanh âm mang theo kính ý. Về phần Đường Mộng Giao người nhà, giờ khắc này ở địa phương khác, Dương Vũ ăn không có dẫn bọn hắn đến nhà mình trong. Ô đệ tử Hậu Thổ sắc mặt xứng sờ, mười phần khác biệt nhìn về phía Dương Vũ. Hắc hắc. Ta còn tưởng rằng lại là một cái chị dâu đâu, không nghĩ tới là ca ca đệ tử. Bạch Linh nhìn lấy Đường Mộng Giao, con ngươi bên trong cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Không phải, ta là sư tôn đệ tử, cùng sư tôn cũng chưa từng xảy ra cái gì. Đường Mộng Giao nghe Bạch Linh lời nói, sắc mặt nhất thời đỏ lên, liền vội mở miệng giải thích. Tốt, lời giải thích này cái gì, các nàng đây là đang trêu chọc ta, không phải nói ngươi đây. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn mình một cái kia cái sắc mặt chấn kinh lão bà, mười phần im lặng nói. Lão tử là loại kia qua một cái thế giới liền mang về một cái lão bà người sao lão tử. Là loại kia háo sắc người sao lão tử mang về một cái nữ đồ đệ. Không phải lão bà. Có giật mình như vậy sao ngươi còn biết đây là đang trêu chọc ngươi a? Tuyết Đế nhàn nhạt mở miệng. Nhìn về phía Dương Vũ. Tại nàng và Mã Tiểu Đào về sau. Không phải vẫn mang về Nguyệt Thiền cùng ma nữ sao các ngươi a? Thật sự là. Đem các ngươi lão công ta nhìn thành người nào. Dương Vũ nhìn lấy mấy người có chút bất đắc dĩ mở miệng. Đường Mộng Giao ở một bên nhìn lấy trên gương mặt tràn ngập mộng bức. Sư phụ. Ngươi có thể nói ra các ngươi lão công bốn chữ này. Liền đã đối Đổ Nhi cũng tạo thành vô cùng cự đại trùng kích được không? Mộng đẹp sao? Ngươi đi trước cùng cha mẹ ngươi bọn họ yên ổn. đây là 100 vạn. Ngươi cầm lấy đi tiêu lấy. Về phần đường ra phát triển tiền tài, có thể từ những ác nhân đó trong tay đoạt. Dương Vũ im lặng nhìn một chút Tuyết Đế các loại chúng nữ, sau đó đem một chương được thẻ cho Đường Mộng Giao, đầy đủ đường ra an trí xuống tới. Đường Mộng Giao gật đầu. Nàng biết hiện tại cũng không phải lưu lại nhìn sư phụ và vài vị sư mẫu liếc mắt đưa tình thời điểm. Vũ ca, vậy ta cũng về trước đi. Tiểu Long mở miệng cũng muốn rời khỏi. Đi thôi. Dương Vũ gật đầu để cho hai người trước rời đi. Hậu thổ, Nguyệt Thiền đám người cũng không nói gì nữa, ngồi vây chung một chỗ, lặng lặng chờ đợi Dương Vũ đến cùng bọn hắn nói lần này thế giới lịch trình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 129 chương 1284 không có việc gì. Dù sao không ai hay thế nào, đều an tính như vậy chờ Tiểu Long cùng Đường Mộng Giao đi xa. Dương Vũ mở miệng lần nữa, mười phần im lặng nhìn về phía chúng nữ. Thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Nguyệt Thiền con ngươi trực tiếp chừng tới, nhìn lấy Dương Vũ, mang theo một tia nguy hiểm quang huy. Đúng a, ngươi có ý kiến gì không? Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào cũng chừng tới, đôi mắt đẹp nhắm lại nhìn chằm chằm Dương Vũ. Dương Vũ ngữ khí một hồi, nhìn lấy chúng nữ, sắc mặt mười phần im lặng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cái này thành thê quản nghiêm ca ca, tại sao không nói chuyện? Nhanh điểm giáo huấn một chút chị dâu các nàng. Đánh các nàng cái mông. Bạch Linh mở miệng. Từ khi chương một cái thế giới đi ra bị đảo quốc tiểu điện ảnh ảnh hưởng về sau, Bạch Linh đơn giản ú không nên không nên. Trong miệng nàng đánh đòn, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bạch Linh, lần sau không cho phép lại nói như vậy. Nữ hài tử mọi nhà thành cái gì thể thống? Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế nhất thời hơi đỏ mặt. Nơi nào sẽ không hiểu Bạch Linh trong miệng ý tứ. Liền liền Dương Vũ cũng sắc mặt hơi đen. Cái này Bạch Linh thật sự là càng ngày càng đáng yêu tốt. Nói một chút lần này sự tình đi. Lần này qua là nơi nào? Đường Mộng Giao giống như cũng không là sao cái tiểu thuyết thế giới bên trong chứ danh nhân vật nữ sắc A hậu thổ thực lực mạnh nhất. Đồng thời, này cổ thân là thập nhị tổ vu qua nhiều năm như vậy uy thế, tại chúng nữ bên trong, một mực là đại tỷ đầu địa vị. Giờ phút này mở miệng, chúng nữ cũng an tính lại. Bọn họ đối với Dương Vũ mỗi một cái thế giới lịch trình, kỳ thực đều rất ngạc nhiên. Không khác nghe một bộ cổ sử. Lần này đi thế giới rất đặc biệt. Dương Vũ mở miệng nhìn về phía hậu thổ cùng Bạch Linh. Đồng thời, Dương Vũ trực tiếp lấy thần lực đem hậu thổ thể nổi lôi tiêu tiêu, Khúc Thủy, Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội linh hồn cũng giải phóng ra ngoài, tạm thời sống nhờ ở trong hư không. Rất đặc biệt. Hậu thổ xứng sờ, cũng không phải là kinh ngạc Dương Vũ hiểu biết Khúc Thủy bọn người linh hồn, bởi vì mỗi lần đều là như thế này. Ta lại trở về Hồng Hoang. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía hậu thổ bọn người. Hồng Hoang lần này không ngừng hậu thổ sửng sốt, Lôi Tiêu Tiêu, Khúc Thủy mấy người cũng toàn bộ chấn động trong lòng. Mấy ngàn năm về sau, giống như địa cầu hiện đại thế giới, bất quá vẫn như cũ là Hồng Hoang thế giới. Ta gặp được sư tôn Thái Thượng Lão Quân, còn có cậu Khổng Tuyên, cha vợ Lôi Chi Ma Thần cùng Trường Sinh Đại Đế. Dương Vũ mỉm cười, nhưng là cũng không có sách Thái Thượng Lão Quân vẫn lạc sự tình. Đã bây giờ bị Dương Vũ một lần nữa phục sinh, bên kia không cần thiết lại nói những cái kia, miễn cho Khúc Thủy thương tâm. Thật Lôi Tiêu Tiêu, Khúc Thủy, Lâm Tịch, Lâm Oanh tỉ muội tất cả đều sắc mặt kinh hỉ đứng lên. Con người bên trong tràn ngập vui sướng. Không chỉ có như thế, ta vẫn qua Bạch Linh nhà, Thập Vạn Đại Sơn bên trong 33 đồng yêu vương ta đều gặp mấy lần. Dương Vũ mỉm cười đối Bạch Linh cũng nói một tiếng. Ngươi có phải hay không đều giết sạch? Bạch Linh lại ném cho Dương Vũ một cái liếc mắt, có chút im lặng nói. Ngươi hiểu ta, muội muội. Dương Vũ nhích miệng cười một tiếng. Khác bần, nói một chút vì sao lại trở về đi. Ấm đạo lý tới nói, Hồng Hoang mấy ngàn năm về sau, cũng không tính là tiểu thuyết thế giới. Vây công sẽ để cho ngươi trở về hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ. Trắng một cái. Nhân quả. Dương Vũ mỉm cười, tương tà tộc sự tình tính toán không mà nói một lần. Tà tộc hậu thổ bọn người toàn bộ nhíu mày, đối với cái chủng tộc này cũng không thể lại hiểu biết. Mã Tiểu Nhảy, Nguyệt Thiền mấy người cũng không kỳ quái. Rất tốt tiếp nhận. Mỗi cái thế giới đều có nhiều như vậy ra thích gây sự tình. Cái này tà thánh ngược lại là đặc biệt, lại là nhân tộc bộ dáng, mà lại trời sinh được trao cho thiên đạo, càng là trời sinh cũng là thánh nhân chi cảnh. Toàn bộ trong hồng hoang trừ 3000 ma thần, dạng này sinh linh quá ít quá ít. Hậu thổ mở miệng, ngược lại là đối với tà thánh cái này sinh linh rất ngạc nhiên. Bởi vì 3000 ma thần đối với hồng hoang thế giới tới nói, đó là tất yếu nhân tố, cần đản sinh ra sinh linh. 3000 ma thần, 3000 đại đạo đặt vững hậu thế hồng hoang phương pháp tu hành. Mà tà thánh cái này tà ma thế giới sinh ra sinh linh vậy mà cũng là trời sinh thánh nhân chi cảnh. Liền lộ ra quá đặc thù. Tà thánh đúng là một cái sinh linh đặc biệt. Đồng thời, hắn còn chưa chết. Đi theo tà ma thế giới, cùng một chỗ trôi hướng hư không vô tận trong. Dương Vũ mở miệng, đối với tà thánh cũng mắt khác đối đãi. Còn chưa chết lời nói, tương lai tà ma thế giới, sợ rằng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Hậu thổ nhíu mày mở miệng, loại này kiêu hùng cấp bậc sinh linh, có thể đem thiên đạo đưa ra đến cho Dương Vũ, mà chính mình thể trốn ở tà ma thế giới tránh chết. Chỉ sợ tương lai triệt để thoát ly hồng hoang tà ma thế giới hội ở cái này tà thánh trong tay xuất hiện rất nhiều biến hóa. Mà lại, cái kia tự hành tán đi tà thánh chỉ sợ tại Dương Vũ bị thiên đạo mang sau khi đi liền bị tà thánh chế tạo ra. Hắn thể một mực đoán chừng một mực trốn ở tà ma thế giới. Bởi vì, nghe Dương Vũ nói, lần trước hồng hoang chuyến đi, cái này tà thánh liền trốn ở hồng hoang chúng sinh oán niệm bên trong ẩn nhẫn rất nhiều năm. Đây đúng là cái nhân vật. Dương Vũ mỉm cười. Nhưng là cũng không quá quan tâm tà thánh tương lai sẽ đem tà ma thế giới biến thành cái dạng gì. Dù sao không có quan hệ gì với hắn. Cũng đúng, không có quan hệ gì với ngươi. Hậu thổ gật gật đầu. Tà ma thế giới bị nhan Dương Vũ chém tới. Triệt để trôi hướng không biết chỗ. Tương lai chỉ sợ sẽ không cùng hồng hoang lại có liên quan gì. Bất quá, lần này trở về hồng hoang ngược lại là sự tình tốt, có thể gặp lại sư tôn bọn người, cũng rất vui vẻ. Dương Vũ mỉm cười, đối Khúc Thủy bọn người nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể tại nhìn thấy sư tôn bọn họ, chuyến này đã đáng giá. Khúc Thủy gật đầu, khóe miệng mang theo nụ cười. Phụ thân. Còn có ra ra bọn họ có khỏe không? Lôi Tiêu Tiêu cũng mở miệng hỏi thăm. Lôi Chi Ma Thần cùng 6 vị Lôi Chi Ma Thần cung phong Hào Thiên Tôn lão đầu tử sự tình. Đều rất tốt. Không có người thủ thương. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai về đi giải quyết nguy cơ. Dương Vũ mở miệng cười. Mười phần tự tin nói. Dám thối Lôi Tiêu Tiêu trắng một cái Dương Vũ, nhưng hắn trên mặt lại là hiện lên vui mừng. Tốt, Bạch Linh đi ra ngoài chơi đi, ca ca ta có chuyện muốn. Cùng tẩu tử ngươi nhóm làm. Dương Vũ mỉm cười, không tiếp tục nói hồng hoang thế giới sự tình, mà chính là nhìn về phía Bạch Linh, nháy mắt. Muốn bắt đầu đánh đòn à? Tốt. Muội muội ta lúc này đi. Người Bạch Linh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cười tủm tỉm Dương Vũ. Cũng trở về một cái ánh mắt. Lập tức rút lui. Bạch Linh chúng nữ nhất thời hơi đỏ mặt, tất cả đều trừng mắt về phía Bạch Linh. Bạch Linh cái gì cũng không nói, cực tốc trốn xa rời đi. Nàng dâu nhóm, chúng ta bắt đầu đi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía hậu thổ bọn người. Chúng nữ không nói lời nào. Khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Lôi Tiêu Tiêu. Khúc Thủy bọn người càng là trực tiếp nhập vào sau thổ thân thể bên trong. Nơi này là phòng khách, hậu thổ mở miệng. Không có việc gì, dù sao không ai. Thế nhưng là, đây là ban ngày. Mã Tiểu Nhảy ra miệng. Không có việc gì, dù sao không ai. Nhưng là, chúng ta các ngươi cái gì? đều tới đây cho ta đi vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 129 chương 1285 lựa chọn lần nữa ba trở về địa cầu. Hết thảy sinh hoạt giống như đều trở về bình tĩnh. Không có tu hành. Không có bất kỳ cái gì liên quan tới tu hành đề tài. Dương Vũ mỗi ngày chỉ cần nhàn nhã cùng Mã Tiểu Đào bọn người phơi nắng ăn cơm ngủ. Cứ như vậy, nhàn nhã thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Vũ cũng không hề rời đi trong nhà. Đối với hắn mà nói mỗi một lần qua một cái thế giới, khả năng cũng là mấy ngàn năm thời gian. Hậu thổ bọn người không có cảm giác, mỗi lần Dương Vũ rời đi chỉ cần vài phút liền trở lại. Cho nên, Dương Vũ cũng không muốn ra ngoài đi dạo. Còn không bằng cùng lão bà của mình đợi cùng một chỗ. Hưởng thụ niềm vui gia đình. Bất quá, tại Dương Vũ không có tình huống đặc biệt thời điểm hệ thống cho Dương Vũ thời gian nghỉ ngơi chỉ có một tháng. Mà lần này, một tháng thời gian cũng rất nhanh liền đi qua. Chờ Tiểu Long đi vào Dương Vũ trong nhà. Cùng hậu thổ bọn người cáo biệt về sau. Dương Vũ liền trực tiếp cùng Tiểu Long biến mất ở địa cầu trong. Lần nữa buông xuống hệ thống không gian. Dương Vũ, vượt qua vạn giới tu hành nhanh phải kết thúc. Nhìn lấy Dương Vũ, hệ thống mở miệng cười nói. Phát sinh cái gì không? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Vũ Lâm, hơi kinh ngạc. Cũng không có phát sinh cái gì. Chẳng qua là lại trải qua tiếp xuống hai thế giới. Thực lực ngươi kỳ thực liền không sai biệt lắm có thể đi độ thành thần kiếp. Mà lại, bây giờ ngươi nắm giữ đường đều là rất cường đại. Không cần tại tiếp tục vượt qua vạn giới tu hành. Chỉ cần tại thành thần cướp bên trong triệt để nắm giữ ngươi vốn có sở hữu thiên kiếp. Liền đầy đủ. Vũ Lâm mở miệng, nói với Dương Vũ đến. Đại chúa tể, sẽ đi, đúng không? Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía Vũ Lâm phương hướng. Sẽ đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ đưa ngươi đi. Vũ Lâm gật đầu, mười phần nghiêm túc nói. Vậy là được. Chỉ cần có thể qua đại chúa tể thế giới. Sự tình khác không quan trọng. Về phần như lời ngươi nói thành thần kiếp. Cái kia hẳn là cũng không có vấn đề. Dương Vũ gật đầu. Hắn đã rất cường đại nếu là thật sự triệt để trưởng khống 108 binh chi đạo còn có sinh tử chi đạo. Chính mình đem chính mình hỗn độn thế giới diễn hóa thành một cách hoàn chỉnh. Thực lực mình còn có thể có chút chất bay vọt. Mà lại, Dương Vũ trước đó tu hành hỗn độn thánh nhân phía trên tu vi. Tuy nhiên bị chém tới. Nhưng là cũng không có nghĩa là liền biến mất. Chỉ bất quá Dương Vũ cảm thấy những này tu vi tồn tại thiếu hụt tương lai. Dương Vũ khẳng định hội một lần nữa tiếp nhận. Đến lúc đó, Dương Vũ thực lực càng thêm sẽ xuất hiện một cái nổ tung thức tăng trưởng. Vậy thì tốt, chuẩn bị kỹ càng vượt qua hạ một cái thế giới sao? Vũ Lâm mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Không nóng này. Tiến vào hạ một cái thế giới trước đó. Ta có một ít gì đó cần cải biến một chút. Nói thí dụ như Tịch Thiên Kích. Còn có Tiểu Long. Kỳ thực. Bọn họ đều không cần đi theo ta qua từng cái thế giới tu hành. Dương Vũ lắc đầu mở miệng. Tại hoàn mỹ thế cùng lần này đô thị tu tiên trong thế giới. Dương Vũ phát hiện rất nhiều vấn đề. Thứ nhất. Tịch Thiên Kích đối với Dương Vũ tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng sẽ không có nghịch thiên trợ lực. Mà lại, Dương Vũ qua mỗi một cái thế giới mục đích là để cho mình trở nên mạnh hơn. Như vậy, Dương Vũ mang đến vũ khí liền không phải là tầng thứ cố định xuống Tịch Thiên Kích. Mà lại, Tiểu Long qua mỗi một cái thế giới, đối Dương Vũ cũng sẽ không có quá đại trợ lực. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi chuyện Dương Vũ đều có thể tự mình giải quyết. Cho nên, cùng mang theo Tiểu Long qua mỗi một cái thế giới mạo hiểm, Dương Vũ càng giống lựa chọn một cách mình có thể đề bạt đồ vật qua mỗi một cái thế giới. Nói cách khác, ngươi muốn từ bỏ Tịch Thiên Kích cùng Tiểu Long cùng ngươi cùng nhau tiến vào tiếp xuống mỗi một cái thế giới trong. Đúng không? Vũ Lâm đôi mắt đẹp lập lòe, gật đầu hỏi. Đúng. Ta cùng Tiểu Long đã thương lượng qua. Nó cũng cảm thấy cùng đi theo ta qua lãng phí thời gian. Còn không bằng lưu ở địa cầu bên trong an tâm tu hành. Dương Vũ mở miệng. Tiểu Long kỳ thực từ đô thị tu tiên thế giới sau khi trở về liền cùng Dương Vũ nói qua dạng này sự tình. Hắn cùng Dương Vũ cũng không đồng dạng. có thể tại mỗi cái thế giới bên trong tu hành về sau. Sau đó sở hữu tu vi điệp ra. Nó cùng Dương Vũ qua mỗi một cái thế giới. Hoàn toàn cũng là mạo xưng làm bảo tiêu. Cũng sẽ không có bất luận cái gì thực lực đề bạc. Cho nên, kỳ thực hắn có đi hay không mỗi một cái thế giới đều không có cái gì liên quan quá nhiều. Bởi vì, vô luận tại thế giới nào, Dương Vũ thực lực đều vượt xa hắn. Cũng không phải là không thể cân nhắc. Nhưng là ngươi muốn từ bỏ Tịch Thiên Kích cùng Tiểu Long. Sau đó, muốn mang cái gì qua sau này thế giới, ta cần cân nhắc. Vũ Lâm mở miệng cũng không có trực tiếp liền cự tuyệt. Ta muốn mang đồ vật cũng không nâng chán. Chỉ có một cái. Cái kia chính là tấm bia này. Dương Vũ mỉm cười. Đem lần này đô thị tu tiên thế giới chi hành lớn nhất đại thu hoạch lấy ra. Chính là thiên binh ma thần bia. Cái này Vũ Lâm nhất thời nhíu mày, sắc mặt có chút rối rắm. Thiên binh ma thần bia cường đại. Vũ Lâm làm sao có thể không rõ ràng. Dù sao nàng là Dương Vũ hệ thống mỗi thời mỗi khắc đều tại cân nhắc Dương Vũ thực lực. Bây giờ, Dương Vũ muốn lựa chọn đem thiên binh ma thần bia đưa vào về sau mỗi cái thế giới. Nhượng Vũ Lâm bắt đầu khó xử. Nhưng là, Dương Vũ bây giờ lựa chọn nàng cũng không tiện cự tuyệt. Bởi vì, Tịch Thiên Kích cùng Tiểu Long, Dương Vũ từ bỏ hai cái có thể đưa vào mỗi một cái thế giới lựa chọn. Mà chỉ đem một cái thiên binh ma thần bia. Kỳ thực là Dương Vũ thua thiệt. Bởi vì Tịch Thiên Kích tại mỗi cái thế giới đối Dương Vũ tác dụng cũng sẽ không thua thiên binh ma thần bia bao nhiêu. Dù sao, mỗi một cái thế giới mạnh hơn. Nhưng trung cực chi cảnh kỳ thực cùng hồng hoang thế giới hoặc là bằng nhau, hoặc là yếu một ít. Một thanh tải hỗn độn linh bảo tầng thứ vẫn thôn phệ ngũ hành long mạch cùng một đầu lôi chi long mạch Tịch Thiên Kích kỳ thực tác dụng không kém thiên binh ma thần bia mảy may. Nhưng là Dương Vũ ý nghĩ Vũ Lâm cũng biết thiên binh ma thần bia còn có mạnh lên tiềm lực, mà lại là vô cùng tiềm lực. Mà Tịch Thiên Kích không có Vũ Lâm, ta đây chính là dùng hai kiện đồ vật đổi lấy thiên binh ma thần bia. Mà lại cái này đều đến sau cùng mấy cái thế giới. Ta giã lực lượng qua độ thành thần kiếp. Để cho ta trở nên càng mạnh không phải liền là ngươi muốn sao? Không cần đổi bảo thủ không chịu thay đổi muốn nhiều như vậy. Cái này đều đến sau cùng mấy cái thế giới. Kỳ thực cũng không có chuyện gì để nói. Không sai biệt lắm là được. Dương Vũ mỉm cười đối Vũ Lâm mở miệng. Kỳ thực. Lấy Tịch Thiên Kích cùng Tiểu Long đi theo mỗi một cái thế giới đổi thành thiên binh ma thần bia. Đúng là Dương Vũ thua thiệt. Bởi vì Tịch Thiên Kích xác thực đầy đủ Dương Vũ tại mỗi một cái thế giới sử dụng đều là tối cường binh khí. Chỉ là không thể đủ lại biến mạnh cho nên Dương Vũ mới chọn đổi thành thiên binh ma thần bia. Ngươi khẳng định muốn đổi sao? Lần này đổi về sau. Về sau. Ngươi nhưng liền không có hối hận cơ hồ. Hai cách đổi một cái, ta mới có thể đáp ứng. Vũ Lâm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, vô cùng nghiêm túc dò hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ không hối hận. Có thể chất mạnh nhất Tịch Thiên Thánh Thể. Có mạnh nhất Pháp Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục. Bây giờ, cũng cần đúc thành một thanh tối cường thần khí Thiên Binh Ma Thần Bia. Dương Vũ mỉm cười, cũng không chút do dự. Thiên Binh Ma Thần Bia. Còn có thể cùng Dương Vũ mạnh nhất chiến pháp phối hợp. Hơn nữa là hoàn mỹ phù hợp. Sau này đem có thể phát huy ra càng thêm nhịp thiên lực lượng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 129 chương 1286 giả thiên thế giới một được. Đã ngươi chính mình sẽ không hối hận. Vậy ta liền không có thần ma dễ nói. Tịch Thiên Kích cùng Tiểu Long. Sau này đem sẽ không theo tùy ngươi vượt qua sau này thế giới. Sau đó, thiên binh ma thần bia đi theo ngươi tiến vào mỗi một cái thế giới. Vũ Lâm gật đầu cũng không có do dự nữa. Nói thật, bây giờ đã đến sau cùng mấy cái thế giới. Dương Vũ xác thực cần lớn nhất thực lực cường đại đến trèo trống. Thiên binh ma thần bia tiềm lực vẫn có vô hạn lớn. Nhượng Dương Vũ mang theo qua chinh chiến chư thiên vạn giới. Quả thật có thể làm thiên binh ma thần bia càng thêm cường đại. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi. Dương Vũ mỉm cười. đem Tịch Thiên Kích lấy ra, giao cho Vũ Lâm. Mà Tiểu Long cũng làm cho Vũ Lâm đem hắn đưa trở lại địa cầu bên trong. Đối với không đi theo Dương Vũ qua sau này thế giới, hắn cũng không có gì nhị. Bởi vì xác thực không thể giúp quá đại ăn. Tiếp đó, hẳn là giúp thường A sau đó không lâu. Dương Vũ nhìn về phía Vũ Lâm. Hắn cùng Vũ Lâm đã xử lý tốt thiên binh ma thần bia sự tình. Vâng. Lần này ngươi muốn giúp thưởng sao vẫn là lựa chọn. Đổi lấy mặt khác đồ vật, Vũ Lâm gật đầu. Nhìn lấy Dương Vũ. Mở miệng hỏi. Giúp thưởng đi. Không giúp thưởng. Lỗ lớn, Dương Vũ mở miệng. Một cái thế giới. Hắn là vì nghiệm chứng chính mình tu hành pháp mới từ bỏ giúp thưởng. Không phải vậy. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bởi vì giúp thưởng đồ vật thật rất mạnh. Vô luận là huyền huyễn vũ hồn vẫn là tu la thí thần đao, đều là nghịch thiên chi vật. Bây giờ đều đến sau cùng mấy cái thế giới, Dương Vũ tự nhiên muốn giúp thưởng đạt được chính mình cần có nhất đồ vật. Được, này liền chuẩn bị bắt đầu giúp thưởng đi. Vũ Lâm gật gật đầu, trực tiếp ngưng tụ hệ thống không gian bên trong ánh sáng màu vàng ấm. Ngưng tụ thành một cái cử đại kim sắc luân bàn. Bắt đầu. Dương Vũ mở miệng trực tiếp bắt đầu, cũng không có muốn ngay từ đầu như vậy còn cần hỏi thăm một ít gì đó. Rất nhanh, luân bàn bắt đầu cực tốc chuyển động, từng cái khoảng trắng tại kim đồng hồ hạ xẹt qua. Sau một phút, Dương Vũ như thường ngày đồng dạng hô ngừng, nhượng rút thưởng luân bàn đình chỉ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Rút thưởng đạt được hủy diệt thần thể. Rút thưởng khen thưởng sẽ tải tiến vào tu hành thế giới sau tự động cấp cho. Mà luôn bàn dừng lại về sau, hệ thống không gian bên trong liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cũng không phải là Vũ Lâm tại mở miệng nói chuyện. Hủy diệt thần thể, Dương Vũ xứng sờ, danh tự nghe giống như rất mạnh a. Tí tí tí, ngươi vận khí vẫn thực là không tồi a. Mỗi một cái thế giới rút thưởng đạt được đồ vật đều không có kém. Hủy diệt thần thể vậy mà đều có thể bị ngươi cho rút đến. Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp con ngươi bên trong tràn ngập vẻ cổ quái. Thật sự là vận khí ta tốt, Dương Vũ cười cười, nhìn lấy Vũ Lâm con ngươi rất lợi hại nghiền ngẫm. Khác không tin mình vận khí. Yên tâm. Đây tuyệt đối là ngươi vận khí tốt. Không có người nào có thể can thiệp hệ thống. Cho nên, ngươi tuyệt đối là người có đại khí vận. Vũ Lâm mặt không đổi sắc, cười ha hả nói một chút nói. Có đúng không, có lẽ là vậy. Dương Vũ nhún nhún vai. Cũng mặc kệ những này có hay không. Lần nữa mở đầu. Nhìn về phía Vũ Lâm hỏi. Hạ một cái thế giới là cái nào, hạ một cái thế giới sao? Vũ Lâm trầm mặt một lát. Giống như tại câu thông hệ thống. Chờ nửa phút mới lần nữa mở miệng nói. Có chút đáng tiếc. Không phải đại chúa tể. Bất quá. Lại hạ một cái thế giới. Ta vì ngươi tranh thủ. Khẳng định là đại chúa tể. Vũ Lâm mở miệng có chút khó khăn nói. Lại hạ một cái thế giới cũng được. Chỉ cần không phải một mực không phải đại chúa tể thế giới. Vẫn không có một cách nào minh xác là được. Dương Vũ gật gật đầu, đợi thêm một cái thế giới. Dương Vũ cũng không phải là không thể chờ. Vậy thì tốt. Hạ một cái thế giới khả năng ngươi hội thật cảm thấy hứng thú. Vũ Lâm mỉm cười, nhìn về phía Dương Vũ nói. Há, ta hội cảm thấy hứng thú thế giới. Dương Vũ kinh ngạc nhìn về phía Vũ Lâm. Hắn hiện tại có thể không phải lần đầu tiên vượt qua lúc như vậy chờ mong là sao cái thế giới. Già Thiên Vũ Lâm mở miệng cười, cái thế giới này, nàng dám khẳng định, Dương Vũ tuyệt đối tốt hứng thú. Ô lần này, Dương Vũ càng thêm kinh ngạc. Lại là Già Thiên thế nào? Cái thế giới này, có phải hay không cảm thấy rất hứng thú đâu? Vũ Lâm mỉm cười, nhìn lấy Dương Vũ nói, là thật cảm thấy hứng thú. Nếu như hoàn mỹ thế giới về sau, gặp qua Vô Thủy, Nữ Đế cùng Diệp Phàm bọn họ, xác thực thật cảm thấy hứng thú. Mà lại, ta cũng biết ta trở về Già Thiên, chỉ bất quá, không nghĩ tới nhanh như vậy. Dương Vũ mỉm cười, gật gật đầu, đối với Già Thiên thế giới, hắn vẫn là thẳng chờ mong. Bởi vì hắn đem Tịch Thiên Điện lưu tại thời gian Trường Hà hạ du. Kỳ thực, không sai biệt lắm cũng là tại Già Thiên thời đại. Trong đó tài nguyên tu luyện thành sơn cái thế giới này. Ngươi đi lời nói, kỳ thực cũng không có cái gì quá đại nạn đề. Nhưng là, nói nguy hiểm, kỳ thực cũng rất nguy hiểm. Vũ Lâm mở miệng, Già Thiên thế giới cũng không như trong tưởng tượng như vậy phổ thông. Trở về yêu cầu, giống như không là trở thành đại đế. A Dương Vũ con ngươi chớp lên, giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn tại hoàn mỹ thế giới gặp phải hậu thế chính mình, chính là chuẩn tiên đế, mà cũng không phải là đại đế. Nói cách khác, hậu thế Dương Vũ không chỉ có kinh lịch toàn bộ Già Thiên thế giới, vẫn qua Già Thiên tiên vượt. Đúng, giống như hoàn mỹ thế giới, thành tựu tiên đế mới có thể trở về. Cho nên, lần này thời gian cũng sẽ rất lâu. Vũ Lâm gật đầu cười ha hả nói với Dương Vũ. Tiên đế sao? Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn lấy Vũ Lâm trong lòng vẫn còn có chút nặng nề. Tiên đế cảnh giống như hồng hoang thế giới hỗn độn thánh nhân, không có dễ dàng như vậy bước vào. Thậm chí, liền liền Già Thiên trong hồng trần tiên đều cần mấy vạn năm lắng đọng. Dương Vũ thở dài một tiếng, lắc đầu, muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Tối thiểu nhất hắn biết, chính mình bước vào chuẩn tiên đế bất quá, cũng có thể là bởi vì hắn biết, mà nhượng ban đầu hết thảy phát sinh một số biến hóa cũng khó nói. Bất quá, ngươi cái tên này hẳn là không cần quá lo lắng. Già Thiên thế giới đối với ngươi mà nói, tựa như là lần này đô thị tu tiên, tuyệt thế đại năng trở về. Nếu là ngươi không mạnh, ta đều không mặt để ngươi trở về. Vũ Lâm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ đốc xúc một tiếng. Thật sao? Dương Vũ nhún nhún vai, cũng không nói cái gì. Bởi vì, hắn tại hoàn mỹ thế giới tu hành thành quả quá mạnh, quá kinh khủng. Tuy nói là đại có thể trở về, nhưng là, thật đúng là không nhất định liền có thể mạnh hơn hoàn mỹ thế giới bao nhiêu. Tốt! Không nói nhảm nhiều như vậy. Vượt qua đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nào? Có phải hay không nên xuất phát? Nhìn lấy Dương Vũ, Vũ Lâm bĩu môi, không muốn cùng Dương Vũ tại kéo mồm mép. Được, lên đường đi. Dương Vũ mỉm cười, sửa sang một chút y phục, đã chuẩn bị kỹ càng. Nói thật, Già Thiên thế giới, ta vẫn là thẳng chờ mong. Trước kia vẫn hy vọng có thể tiến vào bên trong. Được, nói nhảm nhiều quá. Vũ Lâm bĩu môi, căn liền không để ý Dương Vũ. Câu thông hệ thống bắt đầu chuẩn bị vượt qua. Già Thiên thế giới vượt qua chuẩn bị. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vượt qua chuẩn bị hoàn tất. Bắt đầu vượt qua theo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Dương Vũ thân thể biến mất tại hệ thống không gian bên trong. Buông xuống một thế giới khác.